Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, cái kia một chút phong tình. Làm Phoebus có chút khó khăn khi mở mắt ra, nhưng là không có nhìn thấy tấm kia trong ký ức ấm áp khuôn mặt tươi cười. Trong lòng không khỏi một trận thất lạc, nàng đem ánh mắt nhìn về phía mẹ của nàng, kêu một tiếng. Mà Milotic ở nhìn thấy con của chính mình tỉnh sau khi đến, cũng là kinh hỉ một gọi, chợt hỏi Phoebus có hay không cái gì không thoải mái địa phương. Phoebus lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện, trước đây cảm giác đau đớn cùng chướng nứt cảm cũng là hoàn toàn biến mất rồi. Biết được chính mình hài tử đã hoàn toàn khôi phục tin tức, Milotic ngược lại cũng không phải rất yên tâm đến. Nàng vẫn là kiểm tra một chút Phoebus thân thể tình hình. Mà vừa mới kiểm tra, Milotic nhưng là cực kỳ kinh ngạc phát hiện, chính mình hài tử nguyên bản thật là ít ỏi hệ thủy sức mạnh vào lúc này nhưng là cùng long hệ sức mạnh đồng thời đạt đến một cái cân bằng. Hơn nữa hệ thủy cùng long hệ hai loại sức mạnh tựa hồ còn đang giao hòa. Đây giống như là một con có hai thuộc tính Pokemon như thế. Trong cơ thể hắn hai loại thuộc tính sức mạnh cũng là như thế. Này nói cách khác, này con Phoebus cùng với những cái khác Phoebus đều là hệ thủy không giống nhau. Nó thuộc tính đã biến thành nước cộng long. Có điều, còn Phoebus tiến hóa thành Milotic sau khi có hay không còn có thể duy trì hệ thủy thêm long hệ. Điểm này, Milotic cũng là không thể xác định. Có điều, con của chính mình có thể bình yên vô sự vượt qua tai nạn này. Milotic trong lòng cũng là không có cái gì có thể đi theo đuổi. Mà lúc này, đối với cái kia một vị tên là Akira hài tử, Milotic trong lòng hảo cảm cũng là càng nồng nặc. Chính mình có phải là nên đi cảm tạ hắn? Có điều, hắn bây giờ nên đã đi Darkland of Shadow đi. Lucario, thần tốc, break break. Akira trong ánh mắt màu xanh lam aura chợt lóe lên. Cùng lúc đó, Lucario bóng người lóe lên. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tay phải sáng lên. Break break trong nháy mắt xuất hiện. Hống. Tối làm đối thủ này một con tông màu xanh lục Pokemon tựa hồ là cười gằn một phen. Sau đó không có một chút nào sợ hãi cùng Lucario chạm vào nhau. Hắn đối với sức mạnh của chính mình vẫn là cực kỳ tự tin. Có điều, này một con Pokemon rất rõ ràng là coi thường Lucario sức chiến đấu. Hắn Hammer Arm chi Lucario Break Break đụng nhau va lúc. Hắn chính là có thể rất rõ ràng cảm giác được trên tay mình truyền đến đau nhức. Không khỏi thống khổ giống lên một tiếng. Bước chân cũng là lui về phía sau một chút. Lucario, không muốn cho đối thủ cơ hội. Thần tốc, Aura Sphere, ngay ở này con Pokemon thống khổ hướng lùi về sau thời điểm. Akira Aura, cũng là Lucario trong đầu lần thứ hai vang lên. Lỗ, Lucario trong nháy mắt tiếp cận này con Pokemon. Cùng lúc đó, Lucario tay dán lên này con Pokemon cái bụng. Màu xanh lam Aura Sphere trong nháy mắt ngưng tụ ra. Chợt nổ tung. Đây chính là linh khoảng cách Aura Sphere, uy lực to lớn, chỉ thấy được con kia Pokemon đã là hai mắt đánh vòng tròn nằm ở trên mặt đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akira không nói gì, chỉ là đi tới Lucario bên người, vỗ vỗ Lucario tay, hơn nữa cho hắn một cái ngón cái. Lucario cũng là về một trong cười. Đi rồi, Lucario, nơi này đường chúng ta vẫn chưa đi xong. Akira cười đem mấy viên lam quất quả đặt ở này một con tên là Tyranita Pokemon bên cạnh. Đồng thời ở cho hắn làm một chút trị liệu biện pháp sau khi. Cũng là cười bắt chuyện Lucario tìm kiếm cái kế tiếp đối thủ. Akira cùng Lucario vẫn không có phát hiện. Ở cách bọn họ cách đó không xa một gốc cây đại thụ trên. Một đạo trong bóng ma. Một đôi con mắt màu xanh lam tựa hồ vẫn là đang chăm chú bọn họ. Lucario, né tránh đến. Akira nhìn lúc này một mặt cười hì hì. Âm trầm Jenga, một mặt nghiêm túc hạ lệnh. Nói, Lucario trong mắt aura lóe lên. Nhưng người một cái đi vị. Vừa đúng né tránh Jenga một phát cái bóng bóng. Canh cấp, canh cấp. Vào lúc này, Jenga nhân vì chính mình một phát cái bóng bóng không có đánh trúng Lucario cũng là có chút tức. Đến nổ phổi gọi lên. Có điều làm sao phối hợp hắn tấm kia vẫn đang cười mặt. Akira cảm thấy có chút lúng túng. Jenga là có hình tròn ngoại hình màu tím đậm Pokemon. Thuộc tính vì là U Linh thêm độc. Hắn tay, hắn chân, cùng với hắn ngắn mà tiểu nhân đuôi. Đều là trực tiếp liên tiếp ở hắn tròn tròn thân thể trên. Jenga có con mắt màu đỏ. Sau lưng có đâm trạng hình bất ngờ nổi lên. Khóe miệng của hắn thường thường là có một vệt khuếch đại ý cười. Vì lẽ đó nhìn qua cũng là có chút âm u cùng khủng bố. Làm người sởn cả tóc gáy. Thông thường tới nói, chiến đấu hệ cùng bình thường hệ Pokemon là không quá muốn đối mặt Jenga như vậy U Linh hệ đại. Biểu sủng, dù sao bình thường hệ công kích vật lý skill cùng với chiến đấu hệ công kích vật lý skill. U Linh hệ Jenga bình thường đều là miễn dịch. Huống chi, Jenga càng là lấy xuất quỷ nhập thần mà nổi danh. Lucario thuộc tính vì là chiến đấu thêm cương. Cũng không phải rất am hiểu đối phó dáng dấp như vậy U Linh hệ Pokemon. Thế nhưng, Akira Lucario nhưng là có thể đối với U Linh hệ Pokemon tạo thành thương tổn skill. Lucario, Dark Ball. Dark Ball skill này là Lucario gần nhất mới học được. Lãng quên xe đầu Claw. Học tập cái này Dark Ball rất rõ ràng là có thể đối với Jenga tạo thành thương tổn. Thuận tiện nhắc lên. Riolu tiến hóa thời điểm học được thần tốc, nhưng cũng là lãng quên quick attack, cân cấp, Jenga hì hì nở nụ cười, phối hợp vẻ mặt của hắn, cũng là có một loại cảm giác không rét mà run, Jenga hai tay nâng lên, tương tự Dark Paul cũng là từ Jenga trong tay sử dụng ra, hai bên Dark Paul gợi ra nổ tung, khói đặc quyển tịch vùng không gian này, thế nhưng chỉ có không có bị khói đặc bao phủ địa phương. Vẫn là ở khoảng cách Akira cách đó không xa. Một đôi con mắt màu xanh lam vị trí. Lỗ. Vào lúc này, Lucario đột nhiên cảm giác được cái gì. Cùng lúc đó, Akira cũng là quay đầu lại. Tầm mắt rời đi. Nhưng là vừa vặn cùng cặp kia con mắt màu xanh lam va chạm vào nhau. Cái này là chấm ngoặc kép. Akira trong lòng cả kinh. Khoảng cách gần như thế. Hắn dĩ nhiên không có phát hiện này một con Pokemon. Vậy này chỉ Pokemon nên mạnh bao nhiêu? Ồ, Akira hé mắt, nhưng là phát hiện, cặp kia con mắt màu xanh lam không gặp. Là ta mắt sai lầm. Bỏ lỡ sao? Akira chính mình lẩm bẩm nói. Sẽ không a, ta hai con mắt thị lực rất tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, lỗ. Lucario đáp án cũng là giống như Akira. Vừa nãy đúng là có một con vô cùng mạnh mẽ Pokemon nhìn bọn họ đang chiến đấu. Mà bọn họ nhưng là không có một chút nào chú ý. Xem ra nếu không là này một hồi Dark Ball va chạm, Lucario Aura cũng không cảm giác được hắn. Akira lẩm bẩm, có điều, hiện tại muốn cái này cũng là không thiết thực. Vẫn là đem chuyện trước mắt cho làm tốt đi. Nói. Akira cùng Lucario tầm mắt chính là lần thứ hai chuyển đến trước mắt Jenga trên người. Mẹ, cái kia cứu ta nhân loại kia đi nơi nào a? Phoebus ra sức nghĩ cần nhờ sức mạnh của chính mình bơi. Một bên du nàng còn một bên hỏi. Phoebus từ sinh ra bắt đầu đến hiện tại sẽ không có tiếp thu quá một ít cơ bản huấn luyện. Không phải nàng lười biếng, mà là nàng thân thể không cho phép nàng làm như thế. Mà bây giờ rất thuận lợi khôi phục. Vậy trước kia hạ xuống cơ bản sinh tồn kỹ xảo cũng là muốn bắt đầu học lên. Chỉ đạo lão sư tự nhiên là mẹ của nàng Milotic. Mà nàng cũng rất chăm chỉ phấn. Toàn tâm toàn ý huấn luyện. Chỉ có điều, Phoebus đã không chỉ một lần hỏi hắn mụ mụ. Liên quan với hai tử kia hướng đi. Mà Milotic trả lời đều là. Hắn cùng đồng bọn của hắn ở một nơi nào đó mới vừa cố lên nỗ lực huấn luyện. Buổi chiều sẽ trở về. Đến thời điểm, hắn nên trở về xem ngươi. Ngoặc kép,